Nó giương hai cánh lên, tốc độ cũng nhanh như bão táp. Thế giới dưới lòng đất này tuy rằng rộng lớn, nhưng đối với nó mà nói vẫn là quá nhỏ, không đủ không gian cho nó bay lượn. Nhưng lúc nó giương nhẹ hai cánh lên, thì tốc độ bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều, khoảng cách giữa hai người lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ngày càng gần hơn. Đôi mắt người bịt mặt chợt sáng ngời, y đã nhìn thấy được cửa vào của huyệt động ở phía trước kia, đứng trước cửa huyệt động chính là con rối kia. Mà gần như cùng lúc đó, y cũng cảm nhận được. Phía sau y có một cỗ sức mạnh kinh khủng tập kích đến. Cỗ lực lượng này hùng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là y cũng không thể chịu đựng được. Ánh sáng trong mắt chợt lóe, cũng không biết y triển khai chiêu gì nữa. Thân thể y và chỗ cửa huyệt động nơi con rối đang đứng bỗng trở nên mơ hồ. Hay hình đổi vị trí, đây là tuyệt học lớn nhất để bảo vệ tính mạng mà y đã học được. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cây trường thương màu đỏ đột ngột đâm qua trước ngực con rối kia. Doanh Thuận Phong bày ra khuôn mặt tươi cười đáng giận xông ra từ phía sau người con rối, nhe răng cười gằn chào hỏi y một tiếng. Khách trương.